Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2908, các chủ địa các 32, góc truyện audio.com, Tử Yên nói, Kim Bảo lão giả đi chung với Lục Thiếu Du theo tin tức trong các lấy được hẳn chính là yêu thú chuẩn đế xuất hiện trong Thánh Linh Cốc lần trước. Không nghĩ tới bên cạnh Lục Thiếu Du còn có thực lực như vậy, không biết Thiên Địa Minh có biết bên cạnh Lục Thiếu Du có cường giả chuẩn đế hay không? Hỏa Vân Tôn giả kinh ngạc nói. Hẳn là có biết, động tĩnh trong Thánh Linh Cốc không nhỏ, sự tình đã sớm truyền ra ngoài, mà Thiên Địa Minh lựa chọn đàm phán trong Cự Giang Thành, chỉ sợ là vì bận tâm cường giả chuẩn đế bên cạnh hắn ra tay, đáng tiếc bọn hắn không hiểu Lục Thiếu Du vốn không kiêng kỵ thiên địa các. Tử Yên nói, Thánh Nữ tới lúc đó nếu Lục Thiếu Du cùng vị chuẩn đế kia ra tay, khiến động tĩnh quá lớn, chúng ta không ngăn cản cũng không tốt đi. Phục Yêu Tôn giả nói, cho dù Lục Thiếu Du hủy Cự Giang Thành, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Tử Yên nói, ta không đi làm công chứng, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất khi ta tới đây đã nhận được lệnh của địa các chủ từ hôm nay trở đi, bất kỳ chuyện gì của Lục Thiếu Du cũng không cho thiên địa các nhúng tay. Các chủ địa các hạ lệnh, mọi người đều kinh ngạc, các chủ địa các đều hạ lệnh, Lam Thập Tam cũng kinh ngạc không nghĩ tới còn có sự tình có thể kinh động được các chủ địa các. Cuộc chiến trong phòng thật lâu mới hành quân lặng lẽ, Vân Hồng Lăng đã ngoan ngoãn trở lại, hai nàng nhìn nhau, đều trở nên thẹn thùng, cùng nhau tựa vào cánh tay hắn. Thiếu Du, Lam Linh, mọi người đã xong rồi đi. Đúng lúc này bên ngoài truyền vào thanh âm Bắc Cung Vô Song. Vô Song tỷ, đều do tiểu tặc này. Vân Hồng Lăng thẹn thùng trả lời. Hồng Lăng, cha muội tìm muội đang chờ muội trong sảnh. Bắc Cung Vô Song cười nói, lập tức rời đi. Cha, Vân Hồng Lăng vội vàng bỏ dậy mặc lại quần áo, chạy ra khỏi phòng, còn quay đầu nói. Tiểu tặc sự tình vẫn chưa xong đâu, muội trở về sẽ tính sổ với huynh, hừ. Lục Thiếu Du nhíu mày, lộ nụ cười khổ. Thiếu Du, Lam Linh cũng lấy bộ áo màu lam trong giới chỉ mặc vào người, mái tóc có chút hỗn độn, nói. Cảm ơn huynh, muội là nữ nhân của ta, còn cần khách khí sao? Lục Thiếu Du kéo nàng vào lòng. Trước kia huynh cũng đâu to gan như vậy. Lam Linh nói, Lục Thiếu Du mỉm cười, trước kia hắn vốn không muốn trêu chọc phiền toái. Muội vẫn cứ thích Thiếu Du đệ đệ trước kia thôi. Lam Linh mỉm cười, khôi phục vẻ tự tin nói. Vậy sao, Lục Thiếu Du chỉ cười. Đúng rồi Thiếu Du, muội phải lập tức trở lại Vạn Thú Thành. Lam Linh tựa hồ nhớ ra điều gì, ánh mắt biến hóa nói. Hiện tại muội mới trở về, chỉ sợ là có chút chậm rồi. Lục Thiếu Du hiểu ý của nàng, Lam Linh làm vậy chẳng khác gì phản bội Vạn Thú Tông, Duẫn Ngạc nổi giận không làm gì được Lam Linh, sẽ đem lửa giận chút xuống Lam gia, tin tức này nhất định đã truyền ra ngoài, hiện tại Lam Linh muốn về chỉ sợ đã muộn. Muội càng cần phải về, bằng không Lam gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Sắc mặt Lam Linh đại biến, Lục Thiếu Du nhìn nàng, nói, yên tâm đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, hiện tại cả Lam gia đã khởi hành đi Phi Linh Môn, Vạn Thú Tông muốn ngăn cản đã không kịp, hiện tại ánh mắt bọn hắn đều chú ý vào Cự Giang Thành, sẽ không chú ý Lam gia. Chẳng lẽ huynh đã sắp xếp xong xuôi? Lam Linh kinh ngạc nhìn hắn. Lục Thiếu Du gật đầu, hắn đã cho Xích Viêm mang theo Hoàng Bác Nhiên cùng Hùng Giai Giai quay về Phi Linh Môn, trọng. Góc truyện audio.com, yếu là vì căn dặn Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh cho người đi Vạn Thú Thành mang theo người Lam gia rời đi. Nhưng người trong gia tộc sẽ không dễ dàng rời khỏi Vạn Thú Thành. Lam Linh lắc đầu, Lam gia là thế lực nhất lưu trong Vạn Thú Thành, sẽ không dễ dàng đồng ý rời đi, mà chuyện trong Cự Giang Thành Lam gia còn chưa hay biết. Ta dùng danh nghĩa của muội thông báo họ rời đi, nếu họ không đi thời kỳ phi thường chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Lục Thiếu Du nói, Lam Linh nhìn hắn, không nghĩ tới hắn cũng đã sắp xếp tới bước này, cảm kích nói. Thiếu Du cảm ơn huynh, đã nói không cần tạ, muội nghỉ ngơi một lát ta ra ngoài trước. Lục Thiếu Du nói, nhạc phụ đã tới, hắn phải ra xem sao. Khi Lục Thiếu Du đi vào trong sảnh, Vân Tiếu Thiên đang nói chuyện với Vân Hồng Lăng, mà Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn ngồi bên cạnh, nhìn thấy hắn Vân Hồng Lăng vẫn hung hăng trừng mắt tựa hồ còn chưa hết giận, nhưng trong mắt đã có ý cười. Vân Tiếu Thiên cũng không hỏi chuyện của Lam Linh, chỉ nói thiên địa các truyền tin tức ngày mai sẽ không tham gia làm công chứng cho việc đàm phán giữa hai minh. Thiên địa các không tham dự, Lục Thiếu Du thoáng trầm tư sau đó thoải mái, chỉ sợ Tử Yên cũng không muốn tham dự vào phân tranh giữa thiên địa minh cùng đế đạo minh, chuyện tốt như vậy hắn cũng sẽ giảm một ít băn khoăn, dù sao quan hệ giữa Phi Linh Môn cùng thiên địa các không tệ, hơn nữa quan hệ giữa hắn cùng Tử Yên với Lam Thập Tam không cạn, nếu thiên địa các có mặt hắn phải cho họ mặt mũi. Vân Tiếu Thiên hàn huyên vài câu, đối với việc đàm phán ngày mai hắn cũng không hề tin tưởng. Sau một lát Vân Tiếu Thiên rời đi, màn đêm bao phủ, ánh trăng chiếu xuống cả Cự Giang Thành.